Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trụ hư tử vẫn quỳ ở đó, không hề nhúc nhích, miệng hắn mở ra, nhưng không cách nào phát ra được bất cứ âm thanh gì. Đối mặt với vùng đất hắc ám âm trầm, trong mắt hắn lại là vẻ trắng bệch làm cho người ta sợ hãi. Không có máu tươi nào tươi đẹp hơn như vậy, cũng không có tuyệt vọng nào càng triệt để hơn như vậy. Tuyệt vọng chân chính chưa từng có sắc thái, không có âm thanh. Giống như năm đó, Vân Triệt tận mắt nhìn thấy Nam Cực Tinh bị hủy diệt. Mà càng tuyệt vọng hơn tuyệt vọng là tuyệt vọng sau khi cho ta hy vọng. Tiếng cười âm trầm giống như ma quỷ ca hát, cánh tay Vân Triệt vùng vẫy. Máu đen đều không còn, nhìn trụ hư tử quỳ phịch trên đất, hồn phách đều rời đi. Trong toàn thân tràn ngập thù hận, lần đầu tiên dấy lên khoái trá tận xương. Trụ thiên lão cẩu, tư vị như thế nào? Nhìn thấy người thân quan trọng nhất, vô tội nhất của mình chết thảm ở trước mặt mình, có phải thật sảng khoái không? Thoải mái đến tận xương. Ta chính là ma nhân khát máu, tàn bạo, tội ác, không có nhân tính, không nên tồn tại. Đời này không tha ở trong miệng ngươi, ngươi lại đi tin tưởng một lời ma nhân nói. Ngươi lão cẩu ngu xuẩn này, lại đi tin tưởng lời một ma nhân nói. Ha ha, ha ha, hắn cười như điên. Tóc đen bay loạn, nhưng mỗi một tiếng cười to lại mang theo máu tươi với đau đớn, làm cho lòng người run rẩy đau khổ. Trụ hư tử cuối cùng đã động, đầu hắn chậm rãi chuyển động. Thân thể thần đế, động tác lại cứng ngắc chậm chạp, giống như mỗi một con rối gỗ, bị sợi tơ thao túng. Trong miệng cuối cùng phát ra âm thanh như mũi kêu. Các ngươi... Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt lên tiếng. Man hoang thần tủy là đồ tốt, nhưng mà hôm nay càng hy vọng. Người tới không phải là bổn hậu, mà là Vân Triệt. Tự mình cảm nhận thống khổ với tuyệt vọng mà năm đó Vân Triệt thừa nhận. Cảm tưởng như thế nào? À không không, Chỉ Vũ Thập lắc đầu. Ngươi còn kém nhiều lắm. Dù sao, ngươi còn có quê hương, còn có thuộc hạ thành đàn. Người thân cũng còn con cháu cháu. Chỉ Vũ Thập chậm rãi, giơ ngón út, trắng như ngọc lên. Ngươi nợ hắn, cũng mới chỉ có một chút như thế này mà thôi. Nhưng mà không cần phải gấp, một ngày nào đó ngươi sẽ phải trả lại một phần không thiếu, gấp 10 lần, gấp 100 lần, toàn bộ trả về. Rõ ràng là thù hận của Vân Triệt, nhưng ánh mắt của Chỉ Vũ Thập lại u hàn như vậy. Thân thể trụ hư tử bắt đầu run run, lại run run. Đột nhiên đôi mắt tái nhợt của hắn ngừng tụ máu đỏ, trong tai, trong mũi, trong miệng cũng bắt đầu tràn ra vết máu nhẹ nhẹ. A, trụ hư tử, thần đế hiền hậu bình thản nhất thần giới. Thế mà lại phát ra tiếng kêu giống như dã thú, huyền khí quanh thân giống như ngôi sao vỡ vụn, điên cuồng phóng thích. Trong khoảnh khắc trời sụp đất nứt, bầu trời biến sắc. Lực lượng của thần đế tuyệt vọng, khủng bố dữ dội. Chỉ Vũ Thập đã sớm có chuẩn bị, một chưởng đánh lên trên ngực Vân Triệt, đánh bay hắn ra xa xa. Tay trái phất mạnh giải lụa đen, quét thẳng trụ hư tử. Lực lượng của hai đế đồng thời bùng nổ, nơi hắc ám khổng lồ trong chớp mắt, trời đất xoay chuyển vỡ nát. Trụ hư tử đã triệt để điên rồi, trong miệng phát ra từng tiếng hét điên cuồng chưa bao giờ có. Lực lượng thần đế bùng nổ càng điên cuồng phóng thích. Ầm ầm, trong không gian hủy diệt do lực lượng hai đế tạo ra vang lên một tiếng khí bạo không bình thường. Vân Triệt bị một chưởng của Chỉ Vũ Thập đánh bay, khắp cả người huyền khí màu máu, mang theo tiếng gầm rú càng khàn khàn điên cuồng hơn trụ hư tử. Cự kiếm màu son trong tay nện thẳng lên trên đầu trụ hư tử. Trụ thiên lão cẩu, chết! Trạng thái Diêm Hoàng, chiến lực cực hạn của Vân Triệt có thể so sánh với thần trụ cấp 7. Nếu trụ hư tử còn tỉnh táo, nhìn thấy nhất định chấn động. Nhưng mà đột nhiên cảm nhận được khí tức của Vân Triệt đến gần, trụ hư tử lại như con sói tuyệt vọng ngửi được mùi máu tanh, hoàn toàn không hề để ý đến lực lượng của Chỉ Vũ Thập, giống như điên lao thẳng về phía Vân Triệt. Ầm ầm, mặt đất lật lên, vạn núi sụp đổ, bên sườn của trụ hư tử bị dài lụa dài của Chỉ Vũ Thập rạch ra một đường máu, mà lực lượng của hắn cũng hung hăng đụng lên trên kiếp thiên kiếm. Đó là lực lượng thần đế bùng nổ, cho dù Vân Triệt có tiến cảnh nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng thật sự chống lại lực lượng thần đế. Nhưng gặp phải ngôi sao va chạm, bùng nổ xé trời, trong miệng Vân Triệt phun ra máu tươi, giống như cây khô bị gió bão cuốn quét bay ngang mà đi. Nhưng lập tức, hắn lại gắng gượng lật người trong không trung, nuốt máu tươi trong miệng xuống. Kiếp thiên kiếm, cho dù gãy xương tay, cũng không rời tay một lần nữa, ngưng tụ, huyết mang thù hận, lại bổ nhào vào trụ hư tử. Chỉ Vũ Thập thở dài trong lòng, nàng đã sớm dự đoán được trước tình huống này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nàng để kiếp tâm, kiếp linh đi theo. Nàng lơ lửng lên, tay kết ma ấn. Trong nháy mắt, lực lượng hắc ám của không gian chung quanh cấp tốc tụ lại, cùng ép về trụ hư tử. Cùng lúc đó, hắc mang chợt lóe lên trong mắt nàng. Niết luân ma hồn xuyên qua hắc ám, đâm thẳng vào linh hồn trụ hư tử. Linh hồn ma hậu đã từng để lại bóng ma vạn năm cho hắn lại xâm nhập. Linh hồn của trụ hư tử run rẩy, khiến thân hình và lực lượng của hắn bước lui từng tầng dưới hắc ám áp chế, nhưng vẫn sát ý ngập trời, căm hận khắp trời, liều lĩnh nhằm thẳng vào chỗ Vân Triệt. Một vách chắn đột nhiên xuất hiện, hung hăng chặn bắn trụ hư tử đang liều mạng nhằm về phía Vân Triệt lại. Hai bóng trắng nhanh chóng xuyên qua từ trong bóng tối, một trái một phải gắt gao chế trụ Vân Triệt. Kiếp tâm kiếp linh, hai đại thần chủ cấp 10 hợp lực hoàn toàn khống chế được trên dưới toàn thân Vân Triệt. Đừng nói đánh về phía trụ hư tử, kể cả ngón tay đều không thể động đậy. A, ta muốn khiến hắn chết, khiến hắn chết. A, Vân Triệt điên cuồng dãy giụa, liều mạng thét lên. Mỗi một lần gầm rú đều sẽ bay ra bọt máu rơi xuống. Vẻ mặt kiếp tâm kiếp linh hờ hững chế trụ Vân Triệt. Đây là nhiệm vụ duy nhất hôm nay của các nàng. Nơi này là sân nhà hắc ám của Chỉ Vũ Thập. Trụ hư tử dưới tuyệt vọng nổi điên, lập tức bị ma hồn của Chỉ Vũ Thập dễ dàng phá hồn, phát ra từng tiếng gầm lên giận dữ thống khổ thê lương. Nhưng hắn giống như triệt để điên rồi, vẫn nhào về phía khí tức của Vân Triệt. Trong tròng mắt ngưng tụ hận ý, màu đỏ giống như trong mắt Vân Triệt. Lúc này lại một khí tức cường đại cấp tốc từ xa đến gần, trong hắc vụ nhanh chóng hiện ra bóng dáng của Thái Vũ. Cho dù trụ hư tử chưa truyền âm, nhưng hai đế giao chiến có động tĩnh vĩ đại, sao có thể không kinh động đến hắn? Trụ hư tử mất tâm điên cuồng, không thấy bóng dáng và khí tức của trụ Thanh Trần. Thái Vũ tôn giả lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho trụ thiên thần đế phát cuồng cũng chỉ có trụ Thanh Trần chết. Nhưng nơi này là khu vực hắc ám, ma hậu bắc vực ở trước mắt, còn có hai ma nữ khí tức hắc ám cường đại đến để cho hắn cảm thấy sợ hãi, lại còn có một khí tức thần chủ cảnh cấp 8 đang nhanh chóng đến gần. Chủ thượng, đi! Thái Vũ tôn giả sẽ mở từng tầng hắc ám, vò tới bên người trụ hư tử, kéo cánh tay hắn. Đi, đi mau! Cánh tay lẫn thân thể hắn đều bị trụ hư tử hung hăng đánh bay ra. Thái Vũ tôn giả lắc mình quay lại, chắn trước mặt trụ hư tử, hai mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt dữ tợn của trụ hư tử. Chủ thượng, ngài muốn để Thanh Trần chết vô ích sao? Đi, về giới, báo thù! Ba chữ trụ Thanh Trần đâm thẳng vào đáy hồn, khiến toàn thân trụ hư tử chấn động. Trong mắt cuối cùng khôi phục một chút rõ ràng. Trong gió bão hắc ám cắn diệt tất cả, đột nhiên cuốn tới một điểm sáng. Dưới lực lượng đáng sợ như thế, nó chỉ bị phá diệt gần chín thành. Bộ phận còn sót lại vẫn phóng thích ra bạch mang không tỉ vết, chiếu thật sâu vào trong đôi mắt của trụ hư tử. Hắn ngẩn ngơ, sau đó run rẩy đưa tay, nâng niu tản ngọc này trong tay. Hắn nắm chặt lấy e sợ tổn thương một chút. Đó là ngọc trường sinh. Vào ngày trụ Thanh Trần sinh ra, hắn đã tự tay tạo thành cho Thanh Trần. Cả đời chưa bao giờ rời khỏi người, điên cuồng tán đi, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn xoay người, sóng vai bay đi với Thái Vũ tôn giả. Nhưng mà bóng lưng lại thê lương, giống như mây chiều chập tối. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập, giọng trụ hư tử truyền từ xa tới, từng chữ căm hận ngập trời. Dốc hết lực lượng của trụ thiên, đông thần vực, ba thần vực, thề đạp diệt bắc thần vực, nghiền xương bọn ngươi ra thành tro. Bầu trời chợt tối sầm lại, hắc ám huyền lực của kiếp tâm kiếp linh thi triển ra hoàn toàn bị Vân Triệt lấy hắc ám vĩnh kiếp vặn vẹo rất nhỏ. Bất ngờ không đề phòng, Vân Triệt đột nhiên thoát ra, lao thẳng tới trụ hư tử. Xoẹt, tiếng xé rách cắt ngang trời, một đường kim ảnh phóng tới. Khoảnh khắc khi chạm vào thân thể Vân Triệt lại giống như linh xà quấn quanh hắn từng tầng, mạnh mẽ phong kín hành động của hắn. Bóng đen lóe lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở trước người Vân Triệt, hai tay chộp lên trên vai hắn trầm giọng nói: "Ngươi không giết được hắn, tiết kiệm thêm chút sức lực đi." Xa xa, bóng dáng của trụ hư tử và Thái Vũ tôn giả đã hoàn toàn biến mất, khí tức cũng tan biến trong linh giác. Trong mắt Vân Triệt co rúm lại, toàn thân chao đảo, một ngụm máu lớn điên cuồng phun ra từ trong miệng hắn, ánh mắt cũng theo đó trống rỗng, cả người như bị kéo ra tất cả nguyên khí và linh hồn, chậm rãi ngã xuống. Ý thức trôi đi, ngất xỉu. Hắn giết trụ Thanh Trần ngay trước mắt trụ hư tử. Tuy rằng để xả hận, nhưng cũng chỉ có thể xả hận. Trơ mắt nhìn trụ hư tử ở trước mặt, hắn thế mà lại bất lực. Hận bản thân mới là thống khổ, là tra tấn nhất. Chỉ Vũ Thập đi tới, liếc nhìn Vân Triệt ôm hận mà hôn mê, thở dài. Rõ ràng đã hóa thân ác quỷ, lại vẫn giống như đứa trẻ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ôm hắn lên, dùng giọng nói rất nhẹ nói, có lẽ ai cũng đã quên, tuổi của hắn chỉ có nửa giáp, vốn là một đứa trẻ. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi cất bước, đi về phía huyền chu hắc ám. Bước chân của nàng rất nhẹ, tốc độ rất chậm. Một hồi lâu, bóng dáng của hai người mới không còn trong hắc ám. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ thì thầm. Cũng không biết như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai. Họa Cầm, nàng khẽ gọi, thải ảnh lóe lên. Họa Cầm đã không tiếng động xuất hiện trước người Chỉ Vũ Thập, quỳ gối bái. Như thế nào? Nàng hỏi. Trong tay Họa Cầm nâng lên một viên ma châu tối đen. Thứ chủ nhân muốn đều ở trong đó, còn phải cảm tạ nhiều sự phối hợp của trụ thiên thần đế. Chỉ Vũ Thập đưa tay tiếp nhận, thần tức quét nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên. Rất tốt! Đột nhiên ánh mắt của nàng thay đổi, bóng dáng lập tức hóa không, biến mất ở trước người Họa Cầm. Họa Cầm vô ý thức há mồm, sau đó lại nháy mắt phong kín giọng nói, suýt chút nữa nói ra của mình. Khí tức cũng hoàn toàn ẩn đi, cả người giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Chỉ Vũ Thập xuyên thẳng không gian hắc ám, khoảnh khắc khi bóng dáng lại hiện ra, linh giác khổng lồ đã toàn lực phóng thích, nháy mắt kéo dài 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Nhưng lập tức, chân mày của nàng hơi nhếch lên. Lăn ra đây! Nàng quát khẽ một tiếng, không gian xung quanh nhất thời gợn sóng hồi lâu không tiêu tan. Không có khí tức, không có dấu vết, càng không có đáp lại. Linh giác thù liễm, Chỉ Vũ Thập đứng ở đó thấp giọng tự nói. Chẳng lẽ là ảo giác? Nàng nhẹ nhàng thở ra, dáng người của nàng vừa chuyển tan biến tại chỗ. Một giây, hai giây, ba giây. Xoẹt, không gian đột nhiên xé ra, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập lại xuất hiện lần nữa. Linh giác cũng trải rộng ra bằng tốc độ nhanh nhất. Sao nàng có thể tin thứ ảo giác này được? Nhưng một lần này vẫn không thu hoạch được gì. Khí tức rất nhỏ đột nhiên lóe lên kia, giống như trong nháy mắt cực ngắn đã trốn ra ngoài phạm vi linh giác của nàng, khiến cho nàng không tìm được. Nhưng người như vậy, đương thời vốn không có khả năng tồn tại. Rốt cuộc là ai? Huyền Chu xuyên qua từng tầng không gian hắc ám, trở về kiếp hồn giới. Tốc độ gần như nhanh hơn lúc đi rất nhiều. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở bên cạnh Huyền Chu, tóc vàng đang tung bay nhảy múa trong gió lạnh hắc ám không ngừng xoắn tới. Ánh mắt chiếu lên hắc ám đã có khác biệt vi diệu so với trước kia. Bóng đen lóe lên, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập đã như mị ma không tiếng động xuất hiện. Hắn đã tỉnh chưa? Chỉ Vũ Thập đi đến bên cạnh Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như lúc này mới phát hiện ra Chỉ Vũ Thập đến, đáp lại đơn giản. Tỉnh rồi, ngươi đi đâu vậy? Đi thanh lý một chút dấu vết không nên lưu lại. Chỉ Vũ Thập đáp, nghĩ đến khí tức đột nhiên lóe lên mà qua, lại cho dù như thế nào đều không tìm được tung tích. Đuôi chân mày của nàng hơi trầm xuống. Đây gần như là chuyện quỷ dị nhất mà nàng từng gặp được ở Bắc Thần Vực. Nếu như năng lực ẩn nấp của đối phương lên đến tột đỉnh, chung quy không phát hiện ra thì thôi, nhưng mà cho dù kỹ năng ẩn nấp cường đại đến cực hạn như Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cũng không thể sau khi bị nhận ra được lại biến mất triệt để trong nháy mắt như thế. Ít nhất những người trong nhận thức của nàng đều quả quyết không có năng lực như vậy. Ngươi có tâm sự? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc xéo nàng. Chỉ Vũ Thập cười nói, đương nhiên, thân là ma hậu Bắc Vực, đế của kiếp hồn, phải chiếu cố hài tử như vậy, muốn thỉnh thoảng thả lỏng quả thật quá khó khăn. Thiên Diệp Ảnh Nhi biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, hừ lạnh một tiếng không hỏi nữa, hoặc là nói nàng vốn không để lòng ở đây. Chỉ Vũ Thập nhìn bầu trời u ám nói, lại còn một khắc đồng hồ nữa, ngày hôm nay sẽ qua đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững nhìn về phía trước, hiện giờ ta chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy hắn, có một số việc ta thật sự cần phải suy nghĩ cẩn thận. Chỉ Vũ Thập đột nhiên cười, bất ngờ nói, xem ra tán thành lời ta nói trước đó rồi. Nhưng mà có nhiều thứ ngược lại, đừng nghĩ thì tốt hơn, bởi vì càng nghĩ chỉ biết càng loạn. Ngươi cần xác định có hay không là có thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi không tự chủ đảo mắt. Nếu như có, nên làm cái gì bây giờ? Lấy lập trường của ta. Đúng vậy, câu nói này nàng đang thỉnh giáo Chỉ Vũ Thập. Nàng hiểu bản thân có định ý khó hiểu với Chỉ Vũ Thập. Hiện giờ cũng vẫn cực kỳ không thích ma hậu này. Nhưng dường như chỉ có Chỉ Vũ Thập mới có thể cho nàng câu trả lời. Chỉ Vũ Thập thản nhiên trả lời. Hoặc là triệt để bài trừ, hoặc là thuận theo lòng mình. Cho dù loại nào đều xa xa mờ mịt không tự biết. Nhưng tốt hơn bản thân chủ định và tâm tư hỗn loạn nhiều lắm. Nhưng mà nếu như thứ này có thể triệt để bài trừ... Chỉ Vũ Thập lắc lắc đầu không nói tiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi tự giễu cười nói. Ta từng coi nam nhi thế gian đều ti tiện, không một ai có tư cách lọt vào mắt, chạm vào tóc ta, nhưng lại sẽ lưu lại đến tận đây. Nực cười, nực cười. Chỉ Vũ Thập, nếu ngươi muốn cười thì cứ cười đi. Chỉ Vũ Thập nói nhỏ, nhưng lại mang theo một phần tự giễu nhàn nhạt. Sao ta phải muốn cười? Nếu nói buồn cười, ta còn càng buồn cười hơn ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn luôn nhìn về phía trước, không nhìn vào ánh mắt của Chỉ Vũ Thập, cũng không quá mức để ý câu nói này của nàng. Dù sao, Chỉ Vũ Thập trong truyền thuyết dẫm xuống một đám nam nhân mà thượng vị. Ở phương diện tình yêu nam nữ, thật được xưng tụng là không gì sánh bằng. Rõ ràng ta ghét hắn, hận hắn, ta hạ phạm hồn cầu tử ấn, muốn sống không được, muốn chết không xong cho hắn. Hắn lại hạ lô ấn, hủy đi tôn nghiêm một đời của ta. Giữa chúng ta rõ ràng có căm thù và oán hận sâu nhất. Rốt cuộc vì sao? Chỉ Vũ Thập nói, vấn đề này cần suy nghĩ cẩn thận sao? Cho dù lúc ngươi căm thù hắn nhất, muốn giết hắn nhất, ngươi cũng không thể không thừa nhận. Hắn là nam tử thần bí nhất, kỳ lạ nhất đương thời đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không phủ nhận. Đối với nữ nhân mà nói, thứ nguy hiểm nhất trên đời này đó là bí mật trên người nam nhân. Khi ngươi muốn tìm tòi nghiên cứu nó, thì đã đứng bên bờ nguy hiểm. Mà ngươi, khi đã từng là phạm đế thần nữ, thế giới này chắc không có ai giống như Vân Triệt, khiến cho ngươi điên cuồng muốn biết tất cả bí mật của hắn. Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch, từng màn lúc trước tái hiện lại lúc này, nhưng lại thay đổi hương vị. Vào lúc ngươi tuyệt vọng nhất, ngươi nghĩ đến chính là hắn. Lúc thống khổ nhất, bên người là hắn, lúc u ám nhất, ánh sáng duy nhất chỉ là hắn. Các ngươi từng bước một đi từ trong vực sâu đến một bước này, nắm tay ngươi chính là hắn. Trong lúc ngươi bất trí bất giác, không gian hắn chiếm cứ trong lòng ngươi càng ngày càng nhiều, dần dần vượt trên cả thù hận mà ngươi từng coi là sinh mệnh. Thậm chí có khả năng đã bắt đầu khiến cho ngươi cảm thấy thù hận dường như cũng không còn quan trọng như vậy. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt lóe lên. Khoảng thời gian bị hạ nô ấn, bị Vân Triệt gọi là ảnh nô, vốn là dấu ấn sỉ nhục cả đời nàng, đều không thể xóa đi được. Nhưng nghĩ đến như thế, dường như không hề cảm thấy nhiều cảm giác sỉ nhục lắm. Giết Thiên Diệp Phạm Thiên là chấp niệm duy nhất khiến cho nàng không chịu chết đi, là mục đích duy nhất nàng kiệt lực chạy tới Bắc Thần Vực. Vì thế, nàng có thể bỏ đi tất cả, thậm chí không tiếc quỳ gối trước mặt Vân Triệt, chủ động để cho hắn hạ lô ấn cho mình. Nàng vẫn khát vọng báo thù, nhưng mà nếu không thể báo thù, cứ vĩnh viễn ở lại Bắc Thần Vực với Vân Triệt như vậy, cho dù vĩnh viễn làm hai cô hồn dã quỷ làm bạn du đãng ở Hắc Ám, lại dường như cũng không phải không thể tiếp nhận được, thậm chí có hướng tới mơ hồ. Đây quả nhiên là thứ đáng sợ nhất trên đời. Thiên Diệp Ảnh Nhi thì thào lẩm bẩm. Trước kia Thiên Lang Khê Tô từng vì nàng cam nguyện tất cả phiêu lưu, có thể kể cả tính mạng đều không để ý. Nàng cho lại chỉ có hèn mọn và cười nhạo. Hiện giờ nàng cuối cùng đã hiểu, nàng thế mà lại đã hiểu. Tất cả ở trong mắt ngươi có khả năng không thể tin nổi, nhưng ở trong mắt ta ngược lại là thuận lý thành chương. Đừng nói chi là trước khi tâm hồn của ngươi bị hắn chiếm cứ, thân thể đã sớm bị chiếm đoạt hoàn toàn triệt để. Chỉ Vũ Thập liếc nhìn nàng, giọng nhẹ bỏng nói, phạm đế thần nữ dung mạo họa thế, nam nhân nào giữ được mà chẳng ngày ngày dâm dật, hàng đêm xanh ca, sợ rằng hiện giờ ngươi triệt để biến thành hình dáng của hắn, đời này muốn thoát khỏi đều không có khả năng. Ngươi câm miệng. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc xéo mắt, liếc nhìn gò má Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập nhếch môi cười nhẹ. Phạm đế thần nữ đã từng ngoan độc tuyệt tình, mắt khinh miệt tất cả, dẫn tới vô số đế tử, thần tử lưu luyến si mê như điên. Nếu như để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của ngươi hiện giờ, sợ rằng kể cả thần hồn đều bay ra ngoài trời. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nói, Chỉ Vũ Thập, cả đời ngươi duyệt nam vô số, chắc hiểu rõ nam nhân nhất. Chỉ Vũ Thập, cho nên ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Rõ ràng đang hỏi Chỉ Vũ Thập, nhưng ánh mắt của nàng lại thủy chung nhìn về một hướng khác, giọng nói cũng bắt đầu trở nên ấp úng. Ngươi cảm thấy Vân Triệt hắn, ngươi định hỏi ta, Vân Triệt có tình cảm nam nữ với ngươi không? Chỉ Vũ Thập nói trắng ra thay nàng. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi càng lệch đi vài phần, gật đầu nhẹ không thể thấy. Đương nhiên không có. Chỉ Vũ Thập trả lời càng thẳng thắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhắm mắt tự giễu cười. Quả nhiên, Chỉ Vũ Thập nói, hiện giờ hắn sẽ không có, không dám có đối với bất cứ ai. Dù sao trong một đêm hắn đã mất đi tất cả tình cảm. Trước khi chính thức báo thù, hắn không có khả năng cho phép bản thân có bất cứ tạp niệm gì, mà cho dù sau khi báo thù, cả đời này hắn có thể đi ra khỏi ác mộng kia hay không, đều không biết được. Thậm chí, hắn có nguyện ý đi ra hay không, đều là... Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ trí tiềm tàng dưới thù hận của Vân Triệt, nàng tin tưởng Thiên Diệp Ảnh Nhi càng cảm giác được. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi dần mê man, nhất thời không chú ý đến. Hiểu biết của Chỉ Vũ Thập về Vân Triệt dường như quá nhiều rồi đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người, tâm sự nặng nề rời đi. Không nói chữ tạ sao? Chỉ Vũ Thập nói, bước chân thoáng dừng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng lên tiếng. Ta vẫn thật chán ghét ngươi. Chỉ Vũ Thập nở nụ cười rất nhẹ, không hề để ý đến. Mơ hồ nói một câu không rõ ý nghĩa. Ta ngược lại rất cảm kích ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày, nhưng nàng đang lòng không yên, không dừng bước chân, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Chỉ Vũ Thập, hướng đi là vị trí của Vân Triệt. Chỉ Vũ Thập ngẩng đầu nhìn trời, hắc vụ lơ lửng cũng không cách nào che giấu được mâu quang u ám mà yêu mị của nàng. Nàng lẩm bẩm, nếu Trụ Thiên Thần Đế còn tồn tại lý trí, 9 thành 9 sẽ không vì hận mà bất chấp hậu quả đi cường công Bắc Thần Vực. Nhưng mà khả năng nhỏ bé nữa cũng phải đề phòng. Trong căn phòng sâu nhất trên huyền chú hắc ám, đặc biệt yên tĩnh, Vân Triệt cuộn người, ru rú trong góc hẹp nhất kia. Trong lòng ôm lưu âm thạch 3 màu, Vân Vô Tâm đưa cho hắn. Ngón tay vuốt ve trên đó, hết lần này đến lần khác, làm bạn với nữ nhi mình, cùng vượt qua canh giờ 18 tuổi của con bé. Vô Tâm, ngày sinh nhật 70 tuổi của ông nội, Tô Chỉ Chiến đến mừng thọ, cũng mượn cơ hội cầu hôn với cha, hy vọng cha hứa gả con cho Tô Hoàn Lâu. Vừa tròn 18 tuổi là nhi tử của hắn. Ý tưởng duy nhất lúc đó của cha chính là đánh gãy chân hắn ném ra ngoài. Thân là phụ thân, cha không nên ích kỷ can thiệp vào cuộc đời của con sau khi con thành niên. Nhưng mà nghĩ đến có người muốn cướp con khỏi bên người cha, cha sợ hãi, phẫn nộ, hoảng hốt. Đã từng có một nữ hài, khi nàng ấy 15 tuổi đã si ngốc, kêu muốn gả cho cha. Phụ thân của nàng ấy nổi trận lôi đình, muốn đánh muốn giết. Lúc đó trong lòng cha khinh thường hắn, không hề có phong phạm giới vương, rất muốn một đầu dã thú phát bệnh thần kinh. Cho đến ngày đó, cha đột nhiên ý thức được con cũng sẽ có ngày xuất giá. Nếu thật sự đến ngày đó, cha nhất định sẽ cười đau khổ đi. Nhưng mà kể cả cơ hội như vậy, cha đã vĩnh viễn mất đi rồi. Vô Tâm, con là nữ nhi tốt nhất trên đời, lại gặp phải người cha đáng hận nhất, vô dụng nhất trên đời này. Hiện giờ khát khao lớn nhất của cha chính là vẫn có thể có cơ hội bù lại khi ở thế giới bên kia, cho dù phải bước qua vực đao, bơi qua biển máu. Chờ cha, ngày đó sẽ không quá lâu. Cửa phòng bị đẩy ra rất không ôn nhu, Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến. Vân Triệt ngước mắt lên từ giữa gối, vừa định nói chuyện, mùi thơm cơ thể quen thuộc đột nhiên bổ nhào tới trước người. Hắn trực tiếp bị Thiên Diệp Ảnh Nhi đè ngã trên đất. Một tiếng vang nhỏ, áo đen trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi rách vụn, vai thơm như tuyết lại tràn đầy ra ngọc quang trắng sáng không tỉ vết ở không gian u ám. Ánh mắt Vân Triệt khựng lại trong chớp mắt, sau đó lạnh lùng nói, hôm nay ta không muốn tu luyện. Ta cũng không muốn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy mặt nạ xuống, hiện ra dung nhan tuyệt mỹ đủ để cho tất cả sắc thái thế gian, tất cả ánh sáng đều lập tức thất sắc. Trong mắt đẹp màu vàng sao động lên thủy quang Vân Triệt chưa từng thấy, đẹp đến khiến cho hắn hơi hoảng hốt. Chính là đột nhiên muốn thử xem ở trên có cảm giác gì. Trên huyền chú hắc ám, kiếp tâm kiếp linh đồng thời có cảm giác, cấp tốc liếc nhìn nhau. Chủ nhân, dường như có âm thanh kỳ quái. Kiếp tâm nói, kiếp linh nói, là giọng của Vân Thiên Ảnh, hay là nàng cũng bị thương? Họa Cẩm ngưng thần lắng nghe, đột nhiên khuôn mặt trắng như ngọc của nàng hiện lên một tầng hồng nhạt không bình thường. Âm thanh này dường như là... Chỉ Vũ Thập ngoái đầu nhìn lại, nhìn 3 ma nữ có thần sắc khác nhau mỉm cười nói. Tiên âm mất hồn của Phạm Đế Thần Nữ không phải người bình thường có thể nghe thấy. Còn không cẩn thận ngưng tâm nghe, lỡ mất một chớp mắt sẽ là tổn thất lớn cả đời khó cứu vãn nha. Cánh môi kiếp tâm, kiếp linh, Họa Cẩm khẽ nhếch, sau đó sợ run hồi lâu mới ào ào bay ra khỏi như chạy trốn. Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới, một ánh trăng nhu hòa giống như sương tuyết chiếu rọi vào. Gió lạnh khẽ thổi, trong màn lụa gợn sóng, từng tầng ẩn hiện một bóng dáng nữ tử mông lung như mộng. Nàng đứng trước cửa sổ, mắt đẹp nhắm chặt, tóc dài, váy tím theo gió mà múa. Trong bình tĩnh lại có một vẻ xa xôi với cao quý, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, lại không dám có một chút ý niệm khinh nhờn. Một thiếu nữ nhẹ nhàng đi tới, nàng một thân cung váy mỏng màu vàng, dung mạo tuyệt thế, đặt ở tinh giới gì đều đủ để trở thành nguồn cơn của tai họa và rắc rối. Bước chân của nàng nhẹ nhàng kính cẩn, đầu cũng luôn cúi xuống. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên trên gò má và thân thể mềm mại của thiếu nữ, chiếu đến một dung nhan non mềm như ngó sen, làm cho người ta thương tiếc hành si. Cùng với đường cong uyển chuyển mà chỉ thoáng nhìn trong khoảnh khắc đã đủ để động tiếng lòng thật lâu. Thiếu nữ dừng bước lại trong điện, nhẹ nhàng bái lạy, nói khẽ: "Chủ nhân, Cẩn Nguyệt có việc bẩm báo." Nguyệt Thần Đế mở mắt đẹp, chỗ sâu trong đôi mắt là tử mang, còn thâm thúy hơn trước kia vài phần. "Chuyện gì?" "Thưa chủ nhân, mới vừa rồi, Liên Nguyệt truyền đến tin tức, Trụ Thiên Thần Đế 30 canh giờ trước che giấu khí tức, ngụy trang rời khỏi trụ thiên giới, đã về giới. Nhưng mà dường như hắn bị thương không nhẹ, Liên Nguyệt cố ý tra xét đoạn ngắn vết tích trước khi hắn về giới. Trăm dặm ngắn ngủi lại phun máu 34 lần, hơn nữa dường như là tâm huyết." Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng dễ nghe, giống như chim sơn ca, lại mang theo vẻ điềm tĩnh thanh lịch, giống như vẻ ngoài của nàng. Nguyệt Thần Đế nói: "Ta đã biết, phun máu như thế, khí tức tất nhiên cực kỳ nóng loạn, và lại còn lưu lại dấu vết dễ thấy. Xem ra chuyện này nhất định đã có rất nhiều người nhận ra." Cẩn Nguyệt nâng tuyết thủ lên, lòng bàn tay là một viên tinh ngọc màu tím. "Có một chuyện khác, đây là chuyện thời gian trước chủ nhân phân phó." Nguyệt Thần Đế vẫn chưa tiếp nhận, thần thức nhàn nhạt đảo qua nói: "Rất tốt, giao nó cho Ngọc Nguyệt, cũng kêu nàng trong vòng một năm tìm thời cơ thỏa đáng giao cho Lạc Trường Sinh. Nhớ lấy, nó chỉ có thể rơi vào trong tay Lạc Trường Sinh, không thể bị người khác biết được, cũng không thể để cho hắn phát hiện có chút dấu vết gì liên quan đến chúng ta. Nhất là phải trong vòng một năm." "Vâng, Cẩn Nguyệt đi làm." Cẩn Nguyệt cung kính thi lễ, uyển chuyển đứng dậy. "Cẩn Nguyệt." Nguyệt Thần Đế đột nhiên gọi nàng lại. Cẩn Nguyệt vội vàng quay lại. "Chủ nhân có gì căn dặn?" "Vài ngày trước, thứ ta sai ngươi hủy diệt, ngươi xác định đã hủy diệt rồi sao?" Nguyệt Thần Đế nhàn nhạt nói, không nghe ra tình cảm gì. Cẩn Nguyệt thoáng ngẩn ra, cúi mắt nói: "Chủ nhân phân phó, Cẩn Nguyệt không dám chậm trễ, đã sớm phá hủy." Nguyệt Thần Đế chậm rãi nhắm mắt, cũng ẩn đi tự mang thâm thúy như biển cả. "Vậy thì tốt, lui ra đi." Cẩn Nguyệt xoay người chậm rãi rời đi, mơ hồ nàng cảm giác được Nguyệt Thần Đế dường như hơi mệt mỏi. Trở lại tẩm điện của mình, Cẩn Nguyệt đi đến trước giường, mở kết giới ra, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc gương đồng tinh xảo từ trong không gian tùy thân của mình. Kim loại sáng bóng hơi ảm đạm, khí tức kim loại không hề khác thường gì. Đây là một chiếc gương đồng bình thường đến không thể bình thường hơn, là một món đồ trang sức chỉ có ở thế gian hạ giới mới lưu hành. Khép gương đồng vào trong lòng bàn tay, ánh trăng thoáng hiện. Với lực lượng của nàng, chỉ cần khí tức thoáng động đã có thể hóa thành bột mịn. Nhưng trong đôi mắt trong veo khẽ run của thiếu nữ, nguyệt mang trên tay cuối cùng chậm rãi tán đi. Nếu chủ nhân thật sự muốn hủy diệt nó, sẽ tự mình chủ động chứ không giao nó cho người khác. Lỡ như tương lai nếu như chủ nhân hối hận. Bàn tay nhỏ nhắn mở ra, nguyệt mang lại hiện. Lần này lại là một kết giới bảo hộ khéo léo ôn hòa. Thật cẩn thận, nàng đưa chiếc gương đồng trở lại trong không gian tùy thân. Cẩn Nguyệt, Ngọc Nguyệt, Liên Nguyệt là ba tỷ nữ sát bên người Hạ Huynh Nguyệt nhất, mà Liên Nguyệt thân trưởng quản mạng lưới tình báo, và Ngọc Nguyệt thân là Nguyệt Thần thường chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Cẩn Nguyệt làm bạn bên cạnh Hạ Huynh Nguyệt thời gian dài nhất, nàng rất rõ ràng gương đồng này đã từng là vật không rời khỏi người Hạ Huynh Nguyệt. Đông Thần Vực, Trụ Thiên Thần Đế. Trụ Thiên Thần Đế ôm ngực, bọt máu không ngừng trào ra từ trong miệng hắn, nhưng không cách nào khiến cho đau nhức trong lòng hắn như thả được nửa phần. Năm đó, ái thê của hắn nở nụ cười, khóe mắt rưng rưng, dùng một tia nguyên khí cuối cùng, tự tay run rẩy bỏ trụ thanh trần vào trong lòng hắn. Sau đó vĩnh viễn rời đi. Hắn thân là thần đế gào khóc, đau tận nội tâm. Hắn cho rằng kiếp này không có chuyện nào còn thống khổ hơn chuyện này. Nhưng đau xót trong lòng giờ phút này còn hơn xa năm đó rất xa. Hắn trơ mắt nhìn trụ thanh trần chết thảm ở trước mặt hắn, kể cả một chút phần thân thể đều không lưu lại. Là hắn tự tay mang thanh trần đến Bắc Thần Vực, là vì một trưởng năm đó của hắn cứng rắn báo ứng ở trên người trụ thanh trần, giống như có ngàn vạn lưỡi dao độc đang không ngừng dùng phương thức tàn nhẫn nhất cắn rời trái tim với linh hồn của hắn. Thống khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Tự trách, vô cùng hối hận, oán hận, giống như vô số con ma quỷ điên cuồng giày vò lấy hắn. Chủ thượng, Thái Vũ nửa quỳ bên người hắn, cũng mắt rưng rưng. Bình thường Trụ Hư Tử hơi nghiêm khắc với Trụ Thanh Trần, nhưng tất cả người thủ hộ đều rõ ràng, hắn chân chính coi Trụ Thanh Trần như sinh mệnh. Trụ Hư Tử lắc đầu, qua hồi lâu mới khó nhọc lên tiếng. Ta không sao, không có chuyện gì. Lại một ngụm máu đặc phun ra, rơi trên mặt đất. Máu đỏ tươi chói mắt giống như một trái tim bị xé toạc, không rõ ràng. Thái Vũ thầm than một tiếng, ánh mắt nheo lại, đột nhiên nói. Chủ thượng, chúng ta có... Trụ Hư Tử suy yếu, nhưng lại thong thả xua tay. Không, không thể xúc động, không bao giờ có thể xúc động nữa. Ta đã hại chết Thanh Trần, sao có thể bởi vậy mà khiến Trụ Thiên ta thừa nhận hao tổn? Và lại Thanh Trần đã mất, sao ta có thể để chuyện nó bị hãm hại thành ma nhân, bị bại lộ, để cho nó thanh bạch ra đi thôi. Thái Vũ tôn giả đau lòng nhắm mắt. Ta đã rõ, nhưng nếu như tích tụ của chủ thượng không phát tiết, ta sợ Thanh Trần sẽ không uổng mạng. Hai mắt Trụ Hư Tử vô thần, nhưng giọng nói vô lực của hắn lại ẩn chứa âm u với trầm thấp suốt đời chưa từng có. Tiên đoán không sai, Vân Triệt quả nhiên nhất định là ma quỷ họa thế. Ta còn có tuổi thọ vạn năm, quãng đời còn lại chỉ có một ý niệm, tự tay báo thù cho Thanh Trần. Ta nhất định tự tay vì thế trừ ma. Đây là lời thề quyết tuyệt nhất được phát ra cả đời hắn. Nếu như nói lúc trước hắn còn có vài phần áy náy với Vân Triệt, như vậy hiện giờ chỉ có hận khắc vào xương tủy. Mấy ngày sau, tin tức Trụ Thiên Thái Tử, Trụ Thanh Trần lúc bế quan bị huyền lực phản vệ, bất hạnh ngã xuống chuyển ra Đông Thần Vực. Khắp cả Trụ Thiên Thần Giới phủ lên màu trắng, tất cả các giới đều kinh sợ, đồn đoán vô số. Bắc Thần Vực, Kiếp Hồn Giới, từ 9 ma nữ, 27 hồn linh, 3.600 hồn thị đều hoàn toàn phù hợp với hắc ám dưới tay Vân Triệt. Lực lượng hạch tâm của Kiếp Hồn Giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng sợ chính là loại biến hóa này, lặng yên không tiếng động, trừ phi toàn lực giao thủ, bằng không từ trên khí tức người khác vốn không cách nào cảm giác được. Mà theo thời gian trôi đi, thành quả do loại lột xác này tạo nên sẽ càng ngày càng lớn, khiến cho bọn họ dần dần sẽ giỏi hơn ma nhân đã từng cùng tư chất, cùng cấp bậc càng ngày càng xa. Nhưng chỉ cần bằng như vậy mà muốn thôn tính Phần Nguyệt hoặc là Viêm Ma Giới, trong ngắn hạn vẫn là chuyện không có khả năng. Thời gian dài cũng còn ít nhất ngàn năm sau. Ngàn năm có thể nói không hề dài đối với thần giới. Ngàn năm tăng trưởng đến nghiền áp vương giới khác đã có thể nói là tốc độ kỳ tích. Nhưng Vân Triệt vốn không đợi được lâu như thế. 3 năm mà hắn định ra không phải là kế hoạch mà là điểm mấu chốt nhất. Sau khi tàn nhẫn giết chết Trụ Thanh Trần ở trước mặt Trụ Hư Tử, phát tiết ngắn ngủi, có được lại không phải là thoải mái nhất thời, mà ngược lại là một loại phiền chán liên tục. Trở về Kiếp Hồn Giới được 10 ngày, Vân Triệt luôn luôn ở trong tĩnh tâm. Người hắn hận quá lớn, quá sâu, Trụ Hư Tử chính là một người trong đó. Kết giới ở cửa điện vạn vẹo một trận, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập mang theo hắc vụ lượn lờ đã đi đến. Nhìn thoáng qua trạng thái Vân Triệt lúc này, Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm nói, xem ra khôi phục không tệ, vài ngày này làm hại bổn hậu lo lắng một trận đó nha. Giọng nói vừa mềm lại mị, còn mơ hồ mang theo vài phần yêu kiều của thiếu nữ, khiến trong lòng Thiên Diệu Ảnh Nhi đều có rung chuyển không nhỏ. Nàng nhanh chóng đứng dậy, đứng ở bên người Vân Triệt, lạnh giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Đôi chân mày Chỉ Vũ Thập nhếch lên, cái này phải hỏi nam nhân bên người ngươi đi, là hắn kêu bổn hậu tới. Thiên Diệu Ảnh Nhi nhất thời không nói được gì. Vĩnh Ám Cốt Hải là nơi nào? Vân Triệt ngước mắt nói, đây là cái tên mà Thiên Diệu Ảnh Nhi đã đề cập với hắn. Trước khi tiến vào Kiếp Hồn Giới, hắn luôn luôn nhớ kỹ. Mắt đẹp của Chỉ Vũ Thập liếc xéo sang phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó nói, hả, Hắc Ám Cốt Hải là trung tâm của Bắc Thần Vực, dưới đáy Viêm Ma Giới, vì sao lại hỏi chỗ này? Nghe nói nó là nguyên mạch Hắc Ám của Bắc Thần Vực. Vân Triệt hỏi, nhưng mà lúc trước nghe Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cho hắn biết tin đồn này đã bị hắn trực tiếp phủ quyết. Quả nhiên Chỉ Vũ Thập nhèo mắt nói, nguyên mạch, người khác sẽ tin lời nói này. Nhưng lọt vào trong tai ngươi, người mang lực lượng Kiếp Thiên Ma Đế, không phải là câu chuyện cười sao? Mỗi một năm, mỗi một giây Bắc Thần Vực đều đang thu hẹp. Nếu thật sự có nguyên mạch loại vật này, cũng đã sớm là tử mạch. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, chỉ có điều mặc dù nó không thể xưng là nguyên mạch gì, nhưng cũng thật ra là nơi khí tức hắc ám dày đặc nhất Bắc Thần Vực. Cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Diêm Ma Giới cường thịnh đến nay. Khí tức hắc ám của nó đến từ đâu? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Chỉ Vũ Thập nói, căn cứ ghi chép lại từ thời đại thượng cổ, năm đó thần tộc với ma tộc liên tục ác chiến mấy năm, mỗi một năm đều sẽ có lượng lớn ma thần mất mạng. Ma có địa vị cao thượng, sẽ có lăng mộ lưu lại của bản thân bọn họ. Nhưng mà đến hôm nay, những nơi ma thần lưu lại này đều đã sớm bị bới móc ra gần hết. Thần tộc cũng thế, các thần vực đoạt được thần lực truyền thừa, trừ bỏ một số nhỏ ý chí lưu lại ra, tuyệt đại đa số đều bới móc ra. Như vậy mà có. Hơn nữa cho tới bây giờ, còn có vô số người đang khổ công tìm kiếm cơ duyên còn chưa bị phát hiện ở thần giới. Mà những ma địa vị thấp kém kia cũng có số lượng nhiều nhất. Ma thi của bọn họ đều được quăng vào một chỗ. Mức độ thảm thiết giữa trận chiến thần ma vượt xa dự đoán trước. Ma chết đi càng ngày càng nhiều, cuối cùng nơi ma thi mai táng trở thành một biển xác vĩ đại. Dưới 5 tháng trôi đi, ma thi cuối cùng hóa thành vô số ma cốt, cũng chính là hắc ám cốt hải của hôm nay. Cũng bởi vì vậy, hàng năm nơi đó tích trữ âm khí, tử khí, oán khí vô cùng nồng đậm. Khí tức hắc ám nồng đậm nơi đó cũng không phải bất cứ chỗ nào khác trên Bắc Thần Vực có thể sánh bằng. Khi nói tới đây, Chi Vũ Thập nhìn thấy được một chút dị quang hắc ám ở trong mắt Vân Triệt. Xem ra, ngươi thật sự cảm thấy hứng thú với vĩnh ám cốt hải này. Chi Vũ Thập mỉm cười nói, không sai biệt lắm so với dự tính của ta. Vân Triệt chậm rãi đứng dậy. Ban đầu, khi nghe được lời đồn về vĩnh ám cốt hải từ trong miệng Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn đã đại khái đoán được nơi đó rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Biển thi hài của ma thời viễn cổ, quả thế. Trước, lấy diêm ma, ánh mắt Vân Triệt u ám, bốn chữ kinh hãi thế tục, nhưng không hề có chút tình cảm dao động nào. Thời gian, Chỉ Vũ Thập hỏi, 10 tháng sau, Vân Triệt lại nhàn nhạt bổ sung thêm hai chữ, trễ nhất. Mặc dù lực lượng hạch tâm của kiếp hồn giới lột xác toàn bộ, nhưng muốn làm được thôn tính diêm ma vẫn là chuyện không có khả năng. Nhưng Vân Triệt đã dám nói như thế, chắc chắn có tính toán của hắn. Nàng đã sớm tận mắt nhìn thấy sự cường đại của kiếp ma họa thiên trận. Mà có lẽ đây mới chỉ là một góc núi băng của lực lượng hắc ám vĩnh kiếp, giống như hạt gạo mà so với mặt trăng. Chỉ Vũ Thập lại không lập tức đáp ứng mà chậm rãi nói. Mặc dù theo lẽ thường, tới xem đây là chuyện gần như không có khả năng, nhưng nói ra từ trong miệng của ngươi, bổn hậu lại nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà nếu như khi đó thật sự có lực lượng có thể nghiền áp được diêm ma, vì sao không thôn tính phần nguyệt trước chứ? Lời Chỉ Vũ Thập nói khiến khóe mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật hỏi. Theo ta biết được, mặc dù phần nguyệt yếu hơn diêm ma, nhưng chênh lệch không phải quá lớn. Chỉ Vũ Thập nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, hỏi. Không, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ngươi từng nghe tới hai chữ diêm tổ này chưa? Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi trầm xuống. Diêm tổ rốt cuộc là cái gì? Ban đầu, khi đề cập đến vĩnh ám cốt hải với Vân Triệt, nàng cũng đã nhắc tới hai chữ diêm tổ này. Nhưng ở Đông Thần Vực, chỉ có ghi chép lại rất mơ hồ. Nó dường như là một cái tên, lại giống như là một danh hiệu. Quỷ dị nhất chính là theo khoảng thời gian nhiều lần ghi chép lại tới nhìn, nó chính là tồn tại tương đương với 5 tháng cực dài. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập hơi chuyển, nghĩ đến sự tồn tại của diêm tổ này, nàng cũng xúc động trong lòng, thong thả nói. Các ngươi tin tưởng trên đời này sẽ không tồn tại người chết không? Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không trả lời, nhưng ánh mắt đều khẽ biến. Chỉ Vũ Thập nói, diêm tổ chính là người như vậy, hơn nữa là 3 người. Khóe mắt khẽ biến hiển lộ rõ ràng Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại bị kích động. Bọn họ đều không nói gì, cùng đợi Chỉ Vũ Thập nói hết. Tên Diêm Tổ giống như ý nghĩa là lão tổ khai giới của Diêm Ma giới. Thời gian bọn họ còn sống ít nhất đã 70-80 vạn năm. 100 vạn năm cũng không phải không có khả năng. Chỉ Vũ Thập bắt đầu thong thả nói. Tồn tại của Diêm Tổ cũng chỉ có 3 vương giới Bắc Vực biết được tường tận. Tinh giới Bắc Vực khác chỉ biết ít ỏi. 3 Diêm Tổ này ở niên đại rất xa, chiếm được ma huyết và ma công do diêm ma thượng cổ lưu lại, sau đó chiếm cứ vĩnh ám cốt hải, sáng tạo ra diêm ma giới. Sau này, theo bọn họ tu luyện diêm ma công đến cảnh giới cực hạn, chợt phát hiện mượn dùng diêm ma công, bọn họ có thể nối liền khí tức hắc ám của vĩnh ám cốt hải với sinh cơ của bản thân. Do đó, chỉ cần vĩnh ám cốt hải không diệt, bọn họ sẽ có được sinh mệnh bất tử, thậm chí kể cả bị thương. Gãy thể đều nhanh chóng khôi phục được ở trong vĩnh ám cốt hải. Không chỉ có bất tử, còn có thể bất diệt, tồn tại gần 100 vạn năm trước đến nay, mà còn là ma nhân bất tử bất diệt. Nghe ra vô cùng không thể tưởng tượng được và quái đản. Nếu như diêm ma công tu luyện đến cực cảnh thì có thể mượn dùng vĩnh ám cốt hải bất tử bất diệt. Vậy vì sao diêm tổ lại chỉ có 3 người? Lúc Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi ra đã lập tức nghĩ ra được đáp án. Là huyết mạch. Chỉ Vũ Thẩm gật đầu. Không sai, có thể có đái ngộ như vậy. Chỉ có ba Diêm Ma lão tổ có được huyết mạch căn nguyên, mà hậu thế của bọn họ vì huyết mạch Diêm Ma kế thừa đã không còn thuần túy. Mặc dù vẫn có thể tu luyện Diêm Ma công, nhưng không còn có ai có thể thực hiện bất tử bất diệt. Tiêu cực là gì? Vân Triệt thình lình lên tiếng. Thật hiển nhiên, nếu như không có tiêu cực hoặc hạn chế tương đương, cứ thật sự trực tiếp bất tử bất diệt như vậy, Bắc Thần Vực nào còn sự tồn tại của hai vương giới khác? Khuôn mặt Chỉ Vũ Thập quay sang, nhìn về phía Vân Triệt, trong mắt lại như mị nguyệt khảo vào. Trong mắt lại như mị nguyệt khảm vào, tươi đẹp câu tâm. Tuổi thọ của bản thân Ba Diêm Ma lão tổ vốn đã sớm khô kiệt, phải hoàn toàn dựa vào Vĩnh Ám Cốt Hải đến duy trì bất tử. Cho nên, bọn họ không cách nào rời khỏi Vĩnh Ám Cốt Hải vượt qua nửa canh giờ, bằng không sẽ mạng tuyệt mà chết. Thiên Diệp Ảnh Nhi vốn lòng tràn đầy ngưng trọng cười nhạo ra tiếng. Đây có khác gì súc vật bị nuôi nhốt? Chỉ Vũ Thập lại cười liên tiếp nói. Súc vật bị nuôi nhốt trong chuồng không có tự do, nhưng có thể giữ nhà. Còn sống gần trăm vạn năm, lại thủy chung ngâm ở dưới hoàn cảnh hắc ám, cực đoan nhất Bắc Thần Vực. Ngươi đoán xem, hắc ám huyền lực của bọn họ phải là cảnh giới nào đây? Bất cứ một người nào đều không kém hơn Diêm Đế. Chỉ Vũ Thập trực tiếp đưa ra đáp án. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.